Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, đại chấn động. Theo một tin tức truyền ra, rất nhanh liền dẫn bảo toàn bộ đại hải. Hải quân thượng tá Longinus, một thân một mình xông vào uất hải tặc đoàn, chém giết thế giới phá hư giả Wando về sau, lấy sư thú nghênh ngang rời đi. Trận chiến đấu này, hủy diệt một hòn đảo, diệt sát gần vạn hải tặc, cuối cùng lấy đại hải tặc Wando bại vong vì chung kết. Cơ hồ sở hữu nghe được tin tức này người, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là đưa tin tức này người nhất định là điên. Wando thế nhưng là đã từng cùng Roger dâu trắng bọn người tranh phong đại hải tặc, là liền chính phủ thế giới đều e ngại cường đại, cùng xưng là thế giới phá hư giả quái vật đáng sợ. Mà trong tin tức nâng lên đánh giết Wando người, cũng chỉ là một cái hải quân thượng tá, vẫn là một cái tuổi gần 17 tuổi hải quân thượng tá. Nói đùa cái gì, nếu là một cái hải quân thượng tá đều có thể có loại thực lực này, hải tặc đã sớm chết tuyệt hảo sao? Hải quân đại tướng còn tạm được, nhưng mà khi trong báo cáo đề cập băng hải tặc tóc đỏ cùng BIGMOM hải tặc đoàn lần lượt giữ yên lặng, cùng số rất ít trốn tới hải tặc một phen thêm mắm thêm muối về sau, mảnh này đại hải rốt cục hoàn toàn sôi trào. Toto Len hải vực, bánh kem ở trên đảo, nương theo lấy một tiếng bén nhọn chói tai gọi tiếng, chung quanh homie binh lính, cùng tràn ngập đồng thoại sắc thái kiến trúc, tất cả đều tại tiếng giống to này bên trong hóa thành hư vô. À, này tên tiểu quỷ, cũng dám cướp đi ta tâm yêu lễ vật, lão nương tuyệt đối tha không hắn a. BIGMOM tức hồn hền thét lên tức giận mắng. Còn có ngươi Katakuri, hai lần, ngươi đã hai lần tại cái kia hải quân trong tay thất bại. Ngươi dạng này tính là gì tối cao kiệt? Tác, căn bản chính là vô dụng phế vật. Chung quanh Salus thành viên gia tộc đều là nơm nớp lo sợ nghe. Tuy nhiên trong lòng vì Katakuri bênh vực kẻ yếu, nhưng cũng không có một người dám đứng ra vì hắn nói chuyện. Nổi giận bên trong mụ mụ, thế nhưng là thực biết giết người. Trên thực tế, lần thứ nhất giao phong, thực là Katakuri chiếm cứ ưu thế. Nếu như không phải chiến trường tuyển ở trên biển, hai người sau cùng có rất lớn xác suất sẽ không đã bình ổn cục chấm dứt. Lần thứ hai giao phong, hai người thậm chí đều không có giao thủ, bị băng hải tặc tóc đỏ cản trở bọn họ, căn bản không có cơ hội nhúng tay Longinus cùng Wando chiến đấu. Nhưng Katakuri cũng không có giải thích cái gì. Hắn biết, hắn lão mụ cũng không phải loại kia nghe lọt giải thích người. Cùng làm vô vị giải thích, chẳng nghĩ biện pháp chuyển di hắn lão mụ chú ý lực. Ta rất xin lỗi, mụ mụ. Nhưng ta chỗ này có cái tin tức ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi muốn nói cái gì? Ta ngoài ý muốn bên ngoài biết được, chính phủ thế giới đã bắt đầu nhân thể cự đại hóa nghiên cứu. Chờ bọn họ kỹ thuật thành thục về sau, ta liền sẽ đem loại kia kỹ thuật cho đoạt tới hiến cho mụ mụ ngươi. Katakuri cũng không có nói láo, hắn xác thực biết. Chính phủ thế giới bởi vì ngấp nghé ơ báp cường đại chiến lực từ đó bắt đầu nhân thể cự đại hóa nghiên cứu, nhưng là bản thân hắn đối với cái này cũng không coi trọng. Cự nhân tộc cường đại cũng không phải dễ dàng như vậy tạo nên. Bất quá, tin tức này lấy ra ổn định một chút hắn lão mụ vẫn là có thể. Coi như đến lúc đó kỹ thuật thất bại, đó cũng là chính phủ vô năng. Cùng hắn Katakuri có quan hệ gì? Cự nhân tộc A, BIGMOM phát ra một tiếng cảm hoài thở dài. Chợt hưng phấn cười to nói, ta vạn quốc bên trong còn kém cự nhân. Katakuri, người quả nhiên không hổ là ta lớn nhất con trai của ưu tú. Nhất định phải nhớ phải giúp ta đem loại kia kỹ thuật cho cướp về A. Mới vừa rồi còn là vô dụng phế vật. hiện tại Liên Thanh lớn nhất con trai của ưu tú. Dạng này đổi tới đổi lui. Katakuri Kaka thật đúng là vất vả a. Smoothie bọn người cúi đầu âm thầm đậu đen rau muống nói. Ta sẽ, mà, thật sự là đáng tin a. Katakuri, BIGMOM cười lớn. Sắc mặt đột nhiên dữ tợn, nhưng là cái kia hải quân tiểu quỷ. Tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha hắn. Tốt nhất cầu nguyện chính mình không cần xuất hiện tại tân thế giới bên trong. Nếu không, ta nhất định sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là hoảng sợ a. Ngoặc kép chấm chấm, nước Wano, quỷ đảo bên trên, Linh lần tên kia minh hữu bị giết chết a. Đây thật là rất có ý tứ. Xích quả nửa người trên, ôm vò rượu Kaido ha ha cười nói. Nói, Kaido vừa nhìn về phía dưới tay lạnh lùng nam nhân. Kinh, nghe nói này hai tên gia hỏa đều cùng ngươi từng có một đoạn ân oán. 2 năm trước, mưu phản Impel Down thời điểm, ta là liên thủ với Wando, mới thoát khỏi người kia dây dưa. Kinh thanh âm bình thản, phảng phất tự thuật lấy không liên quan đến mình sự tình. Là thế này phải không? Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi là liên thủ với Wando mới từ cái kia hải quân trong tay trốn tới. Một bên bưng canh bồn đại, bàn tử Queen cố ý tại trốn cái chữ này càng thêm trọng ngữ khí. Nếu như chè đậu đỏ không trận nổi ngươi miệng, vậy cũng chờ ăn, kinh lạnh giọng nói ra. Xem ở chè đậu đỏ phân thượng, ta hôm nay liền không so đo với ngươi. Queen nghiêng người sang ngăn trở chè đậu đỏ, tranh thủ thời gian từng ngụm, hoạch, đứng lên. Nói như vậy, cái kia gọi Longinus tiểu quỷ thực lực rất mạnh. Tuy nhiên 2 năm trước trên chiến trường nhìn thấy qua, nhưng lấy Kaido tính cách, đương nhiên sẽ không qua chú ý loại kia người yếu. Mạnh mẽ thể phách, nhạy cảm trực giác, ý chí cứng cỏi. Cái kia hải quân xác thực có thể nói được là không có nhược điểm cường đại. Kinh ngữ khí trang, nghiêm nói ra, một bên Queen cũng không khỏi ghé mắt. Tuy nhiên không thích bị người ép một đầu, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Kinh gia hỏa này thực lực thật là miễn cưỡng mạnh hơn hắn bên trên ném một cái ném. Có thể bị kinh dạng này tán thành. Cái kia gọi là Longinus hải quân tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Ha ha ha ha, so với hắn thực lực, ta càng đối với hắn người này cảm thấy hứng thú. Kaido, dầm dầm, mấy ngụm nâng cốc uống xong. Say khướt nói, có bá vương sắc hải quân cũng không thấy nhiều. Lần sau, lão tử nhất định phải tự mình. Nấc ước lượng dưới hắn độ lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Moby Dick, Wando tên kia so lão tử còn phải sớm hơn ra biển mấy năm. Không nghĩ tới, cứ như vậy bị chết trong tay hải quân. Dâu trắng nhìn trong tay giấy báo nói ra. 2 năm trước, hắn cũng là từ Longinus trong tay đào tàu. Marco bản năng phản ứng sờ sờ cái chán. Gia hỏa kia để lại cho hắn trí nhớ có thể không coi là bao nhiêu mỹ hảo. Hiện tại lại chết tại cái kia hải quân trong tay. Đơn giản tựa như là một lần sinh mệnh luân hồi. Cái gì luân hồi không luân hồi. Wando sở dĩ sẽ chết. Cũng là bởi vì hắn thực lực quá yếu. Dâu trắng khoát khoát tay nói ra. Marco bất đắc dĩ. Cũng liền lão cha dám nói Wando thực lực quá yếu. Bất quá. 2 năm đều không chút đã nghe qua cái kia hải quân tin tức. Ta còn tưởng rằng hắn đã chết đâu. Zozu sờ sờ cái ót nói ra. Này loại nhân vật làm sao lại tùy tiện chào cảm ơn. Yên lặng 2 năm. Cái này không hay dùng một lần động đất một lần nữa trèo lên trên thế giới sân khấu. Marco nghiêm nghị nói. Kho lạp lạp lạp. Ngoại giới đã có người đem hắn cùng năm đó Roger trên thuyền cái kia Kurenai mau tiểu quỷ xem là. Roger cùng Gap truyền thừa. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi có người nào muốn qua kế thừa lão cha danh hiệu ta? Lão cha, chỉ có dâu trắng là độc nhất vô nhị. Nói gì vậy? Các ngươi càng mạnh, ta càng cao hứng. trên thế giới chẳng lẽ còn sẽ có không con trai của hy vọng nhóm siêu việt cha mình sao? Ngươi nói đúng không? Tích, Tích chính cúi đầu che giấu chính mình này nóng rực ánh mắt. Đột nhiên nghe được dâu trắng thanh âm, toàn thân một cái giật mình. A, lão cha, ta làm không được, ta không có loại kia dã tâm. Lần này đến phiên dâu trắng hơi nghi hoặc một chút. Cái gì làm được, làm không được, ta chỉ là nhớ tới ngươi 2 năm trước bị này hải quân tiểu quỷ khi dễ đến thẳng thảm. Hỏi ngươi có muốn hay không tìm người giúp ngươi revenge? Tạc, tạc, tạc, ha ha ha, PS, tất cả mọi người không nhìn ta trước đó lên giá thông chi cùng thành tích báo cáo sao? Những ngày này bạo phát là ta tích lũy 2 tháng rưỡi chuyên môn dùng cho lên giá. Hiện tại thật đã héo, liền là các ngươi đưa ta Viagra, ta cũng thạch càng không nổi a. Các loại vào tháng 5 ta lại thử nghiệm tích lũy bản thảo tiếp tục bạo phát đi. Tháng 4 thật sự là quá mệt mỏi. XOX, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.